Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Chiêu thực mau ngủ rồi, chợt nhi lại bị bà tử xoát xoát quét sái sân đánh thức. Chướng màn thượng thêu hồng cá chính vẫy đuôi, nguyên lai là nửa khai cửa sổ rũ thấu tiến phong tới. Ánh mặt trời nổi lên tôm bối thanh, Ngô Đồng hướng lên trời duỗi thân mênh mông chạc cây. Dừng lại mấy chỉ ra tước ở chu pi, thanh lãnh tiếng kêu, nghe được ra cuối mùa thu sáng sớm hiu quạnh. Hắn gian nan mà ngồi dậy nửa người, thấy hương trên bàn đặt tràn phổ nhị, lạnh thấu, màu sắc tẩm thành vẩn đục tương hồng, giống một khối lắng đọng lại trăm năm hổ phách. Nhà đầu Tiểu Thiền đến gần do dự hỏi, lão gia chính là tỉnh, sau một lúc lâu nghe được tất tốt động tĩnh. Ân. Là lão gia thần khởi lược hiện khàn khàn thanh âm, nàng lúc này mới dám duỗi tay quải màn, đại nãi nãi ở cùng ai nói lời nói. Hứa Ngạn Chiêu nghe thấy Phùng thị khai cửa phòng ở cùng ai chào hỏi, cố ý đè thấp giọng, tựa chui vào dưới giường con dế mèn ở thấp minh. Đại ca, không đợi Tiểu Thiền đáp lời, hắn đã nhìn đến Ngạn Khanh lắc mình tiến vào. Xuyên một kiện xanh đá dệt lụa hoa nhạn hàm lô văn cẩm quái, có vẻ thập phần nho nhã, chắp tay sau lưng, khóe miệng ngậm cười, tinh khí thần đủ bộ dáng. Tối hôm qua làm ầm ĩ vãn, người đảo thức dậy cũng sớm. Hứa Ngạn Chiêu nhăn lại mi, cười trêu chọc hắn, theo đuôi mặt sau Phùng thị dừng lại chân nhỏ, khuôn mặt đỏ lên, đi cũng không được, không đi cũng không được. Cầm lấy bàn trang điểm thượng một thanh ngà voi lược, cuối cùng là tránh đi hành lang, muốn bồi nàng đi cho mẫu thân kính trà. Hứa Ngạn Khanh ở mép giường tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Bất quá là cái tiểu thiếp mà thôi, không cần phải lao ngươi đại giá. Hứa Ngạn Khanh cười cười, ta ngụy ý. Hứa Ngạn Chiêu nhất thời nghẹn lời, đúng lúc Tiểu Thiền tới xách như ý thùng. Liền đem lời nói đình chỉ, đãi nàng đi rồi, Phương tách ra lời nói nói, tam đệ bước con hát nhảy lầu sự ta đã nghe thấy. Hắn chính là ăn chơi trác táng tính tình khó sửa, trời sinh phóng đãng không kềm chế được, thật phi có tâm mà làm. Nhìn nhị đệ cáp đầu không nói, hắn lại cười than, nói lên chúng ta huynh đệ mấy cái, phẩm đức bản tính nhất giống phụ thân. Duy hắn là ngươi, hoặc kết giao hồ cầu, hoặc khinh lộng ngõ phố, hoặc hù dọa lương thiện, hoặc đùa giỡn con hát. Hứa Ngạn Khanh biểu tình thực đạm, gối thêu hoa một bao thảo, mã phân lấy lòng hai bên bên trong một bao chấu. Hứa Ngạn Chiêu không lắm tán đồng mà lắc đầu, người kia đã qua đời, thả là trưởng bối, đảo không hảo như thế khen chê. Ta chỉ đang nói tam đệ. Một tia nắng mặt trời chói lọi chiếu nghiêng ở Hứa Ngạn Khanh trên mặt. Hắn nâng lên tay che đậy, lười biếng mà, đây là lão thái gia nguyên lời nói. Phi ta bịa đợt, nhìn nhau cười, còn cần nói, lại thấy Phùng thị tiến vào, nhìn về phía Ngạn Khanh thúc giục nói, ngụy mẹ dẫn theo hộp đồ ăn hướng ngươi trong phòng đi. Chạy nhanh ăn xong cơm sáng hảo đi cấp nương kính trà. Sắc trời cho thấy không còn sớm, miễn cho chậm nàng không thích. Hứa Ngạn Khanh lúc này mới đứng lên đi ra phòng. Phùng thị hạp khẩn môn buông mạnh, mở ra gỗ tử đàn dương quầy, lấy ra bộ mới tinh xiêm y từ Tiểu Thiền giúp đỡ thay, lại ngồi vào trang đài trước. Tần mẹ lại đây thế nàng chải đầu, vụn bào du mạt đều chút, nơi này còn có nơi này đều phải mạt bình. Phùng thị nhìn gương giao đãi, nàng mỗi tranh đi gặp lão thái thái hoặc chị em dâu tiểu thư, đỉnh đầu cùng búi tóc luôn là ô quang tỏa sáng văn ti không loạn. Nếu có chút thứ mau liền sẽ không được tự nhiên, rất sợ người khác hiểu lầm nàng dung nhan không hợp, là quấn lấy đàn ông duyên cớ. Tần mẹ hai tay tâm sáng bóng lượng mà lui ra, Phùng thị lúc này mới đứng lên chiều Hứa Ngạn Chiêu nói. Này gì hai nãi nãi phải cho lão thái thái cùng các nàng kính trà. Nói vậy nhất thời nửa khắc khó bứt ra. Cơm sáng phòng bếp sau đó đưa tới. Tiểu Thiền các nàng sẽ ở trước mặt hầu hạ. Nước thuốc đốn ở da trắng bếp lò thượng chiên. Dùng xong cơm nhớ rõ phục uống. Hứa Ngạn Chiêu cử phân báo chí đang xem nhị đệ Phong Nguyệt tình sự. Đối nàng lời nói tựa nghe phi nghe. Phùng Thị ngơ ngác đứng. Thẳng đến nghe hắn thấp. Ân, một tiếng. Mới lôi kéo Thu Hương sắc áo vạt áo tự đi. Trên bàn bãi một đĩa tao hoàng bùn ốc. Một đĩa xay cá. Một mâm năm chương trứng gà hương bánh rán hành. Một chén lớn đường trắng cháo nhi. Một chén đồ ăn thịt hoành thánh. Hứa Ngạn Khanh một tay cầm báo chí. Một tay chấp hồ hướng pha lê trong ly đảo sữa bò. Trước mặt hắn đĩa là hai cái viên ù ù bánh mì. Trung gian kẹp chiên trứng cùng thịt muối. Tựa còn có chút lục đồ ăn. Quế Hỷ dùng trong tay thìa hoa tán đường trắng cháo nhiệt khí. Có chút thất thần. Tối hôm qua đêm động phòng hoa trúc. Nàng sớm liền ngủ hà. Làm một đêm kỳ quái mộng xuân. Sáng nay khởi cả người không thích hợp. Cái giá giường một phiến cửa tròn khảm mặt đại đồng thau kính. Sấn không người nàng khẽ chiếu hồi lâu. Đầu vê, nhì múc huyết. Sưng thành anh đào. Cùng cầm lụa yếm tương dán cọ sát. Sinh sôi đau. Véo chỉ tính nhầm đánh giá là quỳ thủy buông xuống duyên cớ. Nhưng hai giữa đùi một mảnh sắt hồng lại là chuyện như thế nào? Nàng làn da bạch mà kiều nộn. Chợt xem kinh tâm động phách thực. Kia mộng xuân nàng hiện cũng không dám thâm tưởng. Thế nhưng mơ thấy Xuân Lâm sư huynh. Đem nàng cả người táp mút cái biến không nói. Lại quỳ nằm bò từ hắn từ phía sau lộng. Kia lời nói nhi dày đặc đáng sợ. Giống cực hung mãnh thú. Ở nàng mông gian càng lúc càng mau mà xuyên qua va chạm. Hắn kia bụng hạ gắn đầy hắc mật lông tóc. Đem nàng hai cánh thịt non đâm thọc mà lại ngứa lại đau. Lại cũng kêu lên khác loại khó có thể danh chạng dày vò. Như muôn vàn trùng nhi gặm cắn thịt xương giống nhau. Nàng đều không hiểu chính mình sẽ chảy như vậy nhiều thủy nhi. Quế Hỷ, Quế Hỷ, Quế Hỷ mê mang mà theo tiếng nói mà nhìn. Là nhị lão gia ở gọi nàng. Hắn bưng pha lê ly chậm rãi uống sữa bò. Kia sữa bò giống cực sư huynh xối tưới ở nàng hai giữa đùi nhũ sắc trù tương. Theo nàng chân tích tháp chảy ở đỏ thẫm cẩm đệm thượng. Lại là bạch nồng đậm một bãi. Mộng Xuân chân thật làm Quế Hỷ ngờ vực nhị lão gia hay không đối nàng làm cái gì. Nhưng nàng cũng tâm như gương sáng. Chính mình vẫn là tấm thân xử nữ. Nhị lão gia, tối hôm qua ta, nàng nghĩ nên như thế nào hỏi mọi người đều thể diện khi. Lại nghe hắn thiện giải nhân ý mà nói. Ngươi là muốn hỏi tối hôm qua chính mình ra sao? Quế Hỷ trợn tròn mắt nhi nhìn hắn. Hứa Ngạn Khanh nhấp đi bên môi còn sót lại nãi mạt. Ý cười uyên hòa. Tối hôm qua ngươi ăn kia chản rượu trộn lẫn quá xuân hương lộ. Đây là nhà cao cửa rộng không thể nói rõ quy củ. Ý ở giảm bớt nữ tử đối đầu đêm sợ hãi cập đau đớn. Phấn chấn nam nhi hùng phong. Nhưng lệnh động phòng hoa trúc có thể được viên mãn vượt qua. Ta đây. Quế Hỷ khẩn nắm chặt thìa bính. Cúi đầu rũ cổ hỏi. Nhưng có đối nhị lão gia làm ra chuyện khác người. Hứa Ngạn Khanh mặc một lát. Thong dong mà đáp. Người thực ngoan ngoãn nghe lời. Chưa từng đối ta đã làm cái gì. Quế Hỷ nhắc tới cổ họng tâm trở xuống chỗ cũ. Tưởng hỏi lại hắn nhưng có đối nàng du củ khi. Lại nghe đến nha đầu bẩm báo. Lão thái thái trong phòng Lý mẹ tới. Cách chương.